Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 180 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đang dẫm lên tiểu thanh trong hồ nước trên thiên cơ phủ, hai đại kiêm cảm thấy trước mắt tối sầm. Tích tắc sau, gã kinh ngạc phát hiện chính mình đã ra khỏi thiên cơ phủ. Đây cũng chưa tính là gì, khi nhìn thấy sóng nước đánh tới trước mặt, hai đại kiêm còn cho là mình phải trở về biển rộng. Có điều gã chưa kịp cao hứng lại phát hiện hai bên trái phải đều đầy dãy khí tức nguyên anh cùng hư đan. Liếc mắt trộm nhìn qua, gã thiếu chút nữa đã bị hù chết. Hơn 20 vị nguyên anh, trên 100 tên hư đan nhân tộc, hai đại kiêm sợ tới mức ngã oanh xuống khỏi mai cua. Mau cản nước lại. Bên cạnh truyền đến tiếng phân phó lạnh lùng, không cần nhìn cũng biết là mệnh lệnh của quỷ diện. Hai đại kiêm vội vàng gật đầu, vận dụng ra ngay lực lượng thiên phú vung vẩy càng cua còn sót lại, giúp đỡ nhân tộc ngăn cản cơn sóng dữ. Kỳ thật hai đại kiêm cũng tính là xui xẻo, vừa tới thiên nam còn chưa nhìn thấy thiên nam có hình thù gì đã phải trực tiếp đối mặt với hạo kiếp ngàn năm rồi. Chẳng qua ít nhất vận rủi của hai đại kiêm còn có mức độ không như quỷ sứ đứng đầu, với vận rủi luân phiên không dứt không ngừng. Cũng may đó là Khương Đại Xuyên chứ là người khác chắc hắn đã chết từ hạo kiếp đời nào rồi. Lòng núi dạn đứt mà Hà Điền bị ném bay vào, có một tảng đá lớn bị chóc ra, trung tâm dạn đứt kia còn có một bóng người nữa. Khương Đại Xuyên bị Hà Điền đập thẳng vào, không chỉ nhận lấy man lực trên người Hà Điền, còn bị đạo băng trưởng xuyên thấu ngực Hà Điền đánh vào người y. Thái thượng trưởng lão người ta cũng cùng đám điện chủ nguyên anh bay mất, chỉ còn Khương Đại Xuyên ở lại không người hỏi đến. Kỳ thật cũng không trách được người khác, y ở sau lưng của Hà Điền bị khảm sâu vào trong lòng núi. Hà Điền đặt toàn bộ tâm lực và băng trưởng, căn bản không phát hiện ra sau lưng còn có thêm một cái đệm thịt hình người. Quá tệ hại. Tiếng than nhẹ tràn nhập bi ý mang theo đau khổ cùng bất đắc dĩ, nhưng mà rất nhanh Khương Đại Xuyên đã cao hứng trở lại. Băng trưởng xuyên qua người của Hà Điền chỉ còn dư lại chút lực rất nhỏ, vị trí trọng kích của cường giả Tuyết Sơn đụng vào chính là ở ngay trước ngực của Khương Đại Xuyên. Ngực của gã xuất hiện một vết thương rất nhỏ, thậm chí nhìn vào có thể thấy được xương trắng ở phía trong. Có điều lực lượng cuối cùng của băng trưởng lại không tiêu tán trước đám xương ngực này, cho nên tâm mạch Khương Đại Xuyên vẫn không chút hư hao nào. Chỉ chút tổn thương thấu xương này mà thôi, với quỷ sứ đứng đầu thì không đáng vào đâu cả. Phát hiện kỳ dị này và may mắn nơi sát miệng vết thương, Khương Đại Xuyên nhở mặt lên trời cười như điên. Thiếu chút nữa Khương Đại Xuyên y đã phải chết oan uổng rồi. Vận rủi hết sạch rồi, vận rủi hết sạch rồi. Lão tử cuối cùng cũng đổi vận. Soạt. Y vừa nhe răng cười sau khi chui ra khỏi lòng núi đầy nứt nở. Cảm giác như vận rủi tan hết thì sóng dữ phô thiên trái địa đã trực tiếp ập đến toàn bộ ngọn núi hoang này. Còn bà. Còn chưa kịp thốt hết câu chửi ra ngoài, Khương Đại Xuyên cứ như vậy lại biến mất trong dòng nước lũ mênh mông. Thông Thiên Hà chính thức lan tràn đến nay đã là ngày thứ tư. Sóng dữ từ Thiên Hà đã chấn động đến toàn bộ Tình Châu đại địa. Chỉ cần sinh linh nghỉ ngơi trên mặt đất, dù nhân tộc hay yêu tộc thì đều có thể cảm nhận được khí tức tận thế tiến đến. Rốt cục vẫn tới, hạo kiếp ngàn năm. Thiên Bắc, trên một ngọn núi thạch đầu cao vút trời, Phong bà tuổi già tóc bạc phơ đang đứng trong gió. Mặt nhìn về hướng sông, hai mắt đục ngầu càng thêm sáng ngời. Gió bắt đầu thổi rồi, lên núi thôi. Tiếng kêu gọi được truyền từ trên núi thạch đầu, được khí tức cường giả yêu vương bao trùm khắp bốn phương tám hướng, truyền ra đến vạn dặm. Ở một nơi rất xa, có một đội ngũ kéo dài thành hàng, cong keo. Đám nhân tộc chạy nạn Thiên Bắc, mặt mày tất cả đều tái nhợt, hai mắt vô thần. Bôn ba một khoảng thời gian lâu dài như vậy đã hao mòn hết sinh cơ của những người phàm tục này. Nếu như không có người bên Trảo Yêu Minh một đường hộ tống, thì e là những người này sớm đã kiệt quệ mà chết rồi. Đi đầu đội ngũ là Phí Lão, sắc mặt âm trầm như nước. 4 ngày trước, lão đã biết sóng lớn xuất hiện, thế nhưng khoảng cách từ nơi này đến núi Thạch Đầu của thần Mộc Hạp vẫn còn rất xa. Thân là Nguyên Anh, Phí Lão có thể nhanh chóng đến được thánh địa ở trên núi Thạch Đầu, thế nhưng lão không bỏ được những người phàm tục sau lưng này. Chỉ đành cùng với đám nguyên lão Trảm Yêu Minh một đường hộ tống. Nghe, có người đang gọi. Bình Thúc đi tới. Lỗ tai ông ta khẽ giật giật. Gió bắt đầu thổi. Lên núi. Yêu vương thánh địa kêu gọi. Phí lão dừng bước lại, nhìn lên bầu trời phía xa, lẩm bẩm. Hạo kiếp đã đến. Tử Ngôn nói không sai. Đi, đi mau. Phí lão lại nhìn đội ngũ kéo hàng dài lớn tiếng thúc giục. Sau đó, lão tế ra phi kiếm, ôm theo mấy đứa nhỏ phàm nhân quanh đó vào ngực trực tiếp ngự kiếm bay đi. Nhìn thấy phí lão mang theo đám trẻ nhỏ đi trước, phàm nhân sau lưng chợt nhẩn người, ngay sau đó có thêm nhiều trẻ em hơn nữa được đẩy đi. Người nhà những đứa trẻ này rưng rưng hai nước mắt, mong đợi những cường giả Trảm Yêu Minh có thể đem theo bọn họ đi. Có thể mang được đám trẻ nhỏ đến gần tới núi Thạch Đầu hơn thì cơ hội sống sót cũng càng nhiều hơn. Đám người Trảm Yêu Minh nhao nhao dựng lên ánh kiếm, mang theo đám trẻ con nhỏ nhất đi tới thần Mộc Hạp, rồi sau đó bọn họ lại trở về, cứ thế lặp lại không ngừng. Thần Mộc Hạp thường ngày vắng vẻ, nay đã đầy náo nhiệt, không chỉ có người Trảm Yêu Minh đưa tới rất nhiều trẻ nhỏ của nhân tộc, mà còn có không ít yêu vật cũng đã từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Dưới hạo kiếp của thiên uy, dù trẻ nhỏ nhân tộc hay yêu tộc linh thú thì lúc này cũng đều yên tĩnh mà sống cùng nhau. Tất cả đều là sinh linh đến thần Mộc Hạp này đều đang chạy trốn về phía núi cao ở sâu trong thần Mộc Hạp. Chỉ cần chạy lên tới ngọn núi cao kia, coi như có thêm cơ hội sống sót. Không chạy lên được chỉ có thể bị lũ lụt bao phủ. Tại Thiên Nam, Bàng Hồng Nguyệt đã cách xa khỏi Đại Phổ, mang theo đại ca Bàng Thiếu Vĩ cùng Mai Tam Nương, không nói một lời chỉ cắm đầu chạy đi. Mấy ngày nay tâm thần Bàng Hồng Nguyệt càng lúc càng dao động. Chuyện mẫu thân thật giả, chuyện phu quân rời đi, nhị ca trợ chiến, còn có phụ thân không chút manh mối. Tất cả như kéo liên tiếp đến khiến tâm thần của nàng thay đổi rất nhanh, cũng khiến tâm thần vô cùng hao tổn. Cũng may Bàng Hồng Nguyệt cực kỳ kiên cường, trên đường đi cố nén chấn động nơi tâm thần, một mực đi tới hải ngoại. Chỉ cần đưa bại ca cùng Mai Tam Nương đến hải đảo, nàng sẽ trở về thành Linh Thủy, bởi vì phu quân của nàng còn đang ở trong chẳng hạo kiếp kia, không rõ có thể thoát được hay không. Bay ra khỏi Đại Phổ, đi qua dãy núi đồng bằng, Bàng Nguyệt đi dần tới biển rộng. Xong đến khi nàng tới gần Nam Vũ Quốc, chợt phát hiện ra một bóng người quen thuộc. Đó là một lão nhân gầy khô chống theo một cây gậy gỗ, khó khăn trèo qua ngọn núi hoang nơi thâm sơn. Cha! Vừa lướt tới dãy núi hoang, kiếm quang của Bàng Hồng Nguyệt chợt ngừng lại. Lão nhân cô gầy trước mặt này quả thật chính là phụ thân mà nàng đã không gặp rất nhiều năm, Bàng Vạn Lý. Ánh kiếm vội hạ xuống, Bàng Hồng Nguyệt nơi cánh tay khô gầy kia, hai hàng nước mắt yên lặng rơi xuống. Phụ thân năm đó có thân hình cao lớn, khí sắc vô cùng tốt, nay lại chỉ gầy như que củi, trên mặt phủ đầy tử khí, như hoàn toàn bị rút đi toàn bộ sinh cơ. Nguyệt Nhi! Bàng Vạn Lý bôn ba qua nhiều ngày nhưng vẫn chưa ra khỏi được Lam Vũ Quốc, trong lòng càng thêm lo lắng. Ông ta bị nhốt quá lâu, linh khí mất hết. Nay chỉ có thể dựa vào chấp niệm kiên trì đi về phía Đại Phổ, không nghĩ tới trong núi hoang này còn gặp được con gái của mình. Không có việc gì là tốt, không việc gì là tốt rồi. Bàng Vạn Lý thở phào một hơi rồi ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta quá mệt mỏi, hận không thể cứ trực tiếp ngủ đi không cần phải tỉnh lại. Thế nhưng vị gia chủ này vẫn gắng gượng cho mình tỉnh táo. Cha, con gặp được mẫu thân rồi. Bà... Bàng Hồng Nguyệt thống khổ che miệng, nức nở nói. Bà bị Tử Ngôn giết. Giết. Trong ánh mắt Bàng Vạn Lý có thêm mấy phần thần thái, khàn khàn nói. Nhà đầu, đấy không phải mẹ con, mà là một con đại yêu, một con đại yêu khoác da mặt của mẹ con. Nghe được một câu là đại yêu khiến Bàng Hồng Nguyệt chợt khẽ giật mình. Rất nhanh. Từ phụ thân mình, Bàng Hồng Nguyệt đã biết chuyện người nữ nhân mà mình gọi là mẫu thân kia chính là một phụ nhân đã nhốt cha mình trong 20 năm qua.

chưa bao giờ dùng để đối địch. Nếu như không phải cuộc chiến này mang theo ý nghĩa quyết tử, lão căn bản sẽ không vận dụng đến. Dùng đồng nào là lại thiếu đồng ấy, thế mà cũng không nổ chết dị thú, còn kích phát hung tính của nó lên. Nó há miệng gào thét suýt chút nữa đã táp trúng phải Vương Khải. Rõ ràng hai vị thần văn phải cố hết sức đối chiến với dị thú, cho nên trên chiến trường Nguyên Anh cùng Hư Đan chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Mới vừa tiếp xúc đã có hơn 10 vị Hư Đan bị nuốt gọn, một tên điện chủ của Thiên Quỷ Tông bị cắn đứt cả một cánh tay. Đối mặt với vô số phi kiếm tấn công mãnh liệt, dị thú căn bản không thèm quan tâm, miệng lớn phun ra một luồng chướng khí. Một khi nhiễm phải, Hư Đan chết trong tích tắc. Động tính lớn nhất không phải ở chiến trường Nguyên Anh cùng Hư Đan, mà là ở bên ngoài cùng bên phải, nơi có con dị thú thứ tư bị Từ Ngôn dẫn dụ ra xa hơn 10 dặm. Tám vòi rồng hòa cùng với 8 con rồng lửa đồng thời xuất hiện, chưa kể còn thêm hơn 10 luyện hồn đại yêu cùng với Thiên Nhãn Vương xà liều mạng đánh giết dị thú. Răng nanh như dao bén lại không thể ghim qua được lớp lân phiến cực lớn trên người của diệu thú. Trận lên! Chu yêu! Từ Ngôn hét to, hơn 100 luồng ánh kiếm hiển hiện mà ra. Pháp thuật đỉnh phong cộng với chu tiêm kiếm trận này đã từng khiến hơn 10 man tướng không thể cản được, vậy mà không ngăn được dị thú kia nửa bước. Giống. Miệng lớn như hố sâu cắn nuốt hơn 20 thanh phi kiếm, suýt chút nữa nuốt chủng luôn cả Từ Ngôn. Nhờ có cánh liệt phong mà Từ Ngôn có thể linh hoạt tránh thoát được lần nuốt giết này. Hổ cốt! Trường đao lóng đánh ánh sáng chui thẳng từ kẽ răng dị thú vào trong. Bạo! Trường đao hổ cốt được Từ Ngôn cố tình dẫn bạo nổ thành từng mảng sóng khí bên trong miệng của dị thú. Có 2 cái răng nanh sắc nhọn từ trong miệng của dị thú vỡ vụn đi mất. Một kiện pháp bảo đổi lấy 2 chiếc răng nanh nhỏ của dị thú. Không phải một mảng mà chỉ vỡ nát một chút ít. Dị thú hung hãn như thế, đáng sợ như thế, yêu vương cũng không bằng. Quả nhiên lời đồn về Hà Mẫu không phải là hư truyền. Mất đi trường đao hổ cốt, Từ Ngôn lại chẳng thèm chút tiếc nuối. Hai cánh hắn chấn động phóng lên trời, sau lưng là cái miệng gào thét vọt đến dữ tợn. Cái miệng khổng lồ ngửa lên trời như thể lỗ đen cắn nuốt bầu trời, xu thế như thể lật cả núi theo phía sau. Cánh lưng Từ Ngôn còn chưa tới 10 trượng. Từ xa nhìn lại, ngoại trừ ánh lửa động trời cùng voi rồng, trong chiến trường giữa Từ Ngôn và dị thú thứ tư này còn có thêm một ngọn núi cao hơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi này thẳng đứng, cao đến gần ngàn trượng, hòa cùng thanh âm cắn nuốt răng rặc nghe mà khiến da đầu run lên. Dị thú lao ra khỏi vòi rồng lửa, toàn thân đầy lửa cháy, lại đơn giản xé tan 2 đạo pháp thuật đỉnh phong là Bát Phong, Phá và Viêm Hỏa Long. Sau khi thoát khỏi lần cắn giết vừa rồi, Từ Ngôn vẫn cứ tiếp tục phóng lên không trung không ngừng nghỉ. Trong lúc dị thú đồng thời tiến đến, Từ Ngôn phát hiện ra một điểm bất thường, thân thể 4 con dị thú này đều hẹp dài vô cùng quỷ dị. Đầu chúng bò cách tới thành Ninh Thủy, thân thể rõ ràng vẫn còn ở trong Thông Thiên Hà cách đó vạn dặm. Thân dài vạn dặm, đến 2 vị thần văn cũng không giải thích vì sao lại có chuyện quỷ dị thế này. Nếu như 4 con dị thú ác long này thật sự hiện ra toàn bộ bản thể, chỉ sợ có lẽ càng thêm đáng sợ. Phát hiện ra điểm này, Từ Ngôn chẳng những không sợ hãi, còn nghĩ tới một cách đối phó với địch thủ. Thừa dịp không ai đuổi dị thú vẫn còn ở trong Thông Thiên Hà, chỉ cần tạo ra cho chúng vài nút thắt, không khéo, tự con dị thú này sẽ thít chặt bản thân lại. Phù. Thanh âm xé trời vang lên, Từ Ngôn trên không trung mạnh mẽ bay về một phía, 2 cánh sau lưng cũng chuyển hướng, khoảng cách 2 bên bị thu hẹp lại. Vèo. Trong không khí vang lên vài tiếng rít gió, là lông cánh kéo lê trong không trung tạo thành, cả người Từ Ngôn chợt mơ hồ, động tác như xe chỉ luồn kim, liệt phong giáp bị thúc dục đến tận mức tận cùng, tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Miệng lớn phía sau lưng vẫn một mực đuổi theo không bỏ, từng vòng một quanh co giữa không trung. Nếu như lúc này nhìn từ mặt đất lên, sẽ thấy nơi đó có cổ dị thú đang bị thắt lại, không chỉ có một nút mà đến 10 mấy nút thắt. Kẹt. Tiếng lân phiến va chạm vào nhau truyền đến, Từ Ngôn vượt qua vòng ngoài cuối cùng, lại lần nữa phóng lên trời, 2 tay khẽ động, ánh sét trong tay nóng lánh. Từng ngọn đôi mâu cực lớn từ trên trời giáng xuống. Lần hành động này với miệng dị thú lớn phía sau cắn nuốt đến, Từ Ngôn đã vận dụng toàn bộ linh lực cơ thể của mình. Pháp thuật lôi điện bị thúc dục ra, hình thái đỉnh phong, lôi mâu đầy trời, ngưng tụ lại, thành mấy thanh lôi mâu to tới hơn mấy trượng rồi lao xuống, vọt thẳng vào trong miệng của dị thú. Tiếng nổ vang không ngứt vang lên, trên người dị thú có đến mười mấy cái nút thắt không cách nào phóng lên không trung được, chỉ có thể nhận lấy mấy cái lôi trụ kinh khủng này đánh xuống. Con dị thú thứ tư bị oanh kích rơi xuống mặt đất, ba con dị thú còn lại cũng đang nhận lấy oanh kích, đều liều chết của các tu sĩ nhân tộc. Con dị thú đầu tiên phá tan đại trận phải đối mặt với bách quỷ dạ hành do Hà Điền thúc giục ra. Trăm con luyện hồn đại yêu bất kể mọi giá tấn công liều chết đi lên, trong đó còn ẩn giấu thêm một nguyên anh thể có hình người, cũng chính là thiên quỷ của Thiên Quỷ Tông. Hà Điền trực tiếp thúc giục ra thiên quỷ lâm thế, xem như đã vận dụng toàn lực. Còn dị thú thứ hai cũng gặp phải đuổi giết luân phiên, 9 đồng tiền đã bị Vương Khải tiêu phí mất hơn phân nửa. Tuy rằng một đồng tiền không đầy đủ uy lực đánh chết dị thú, nhưng 9 đồng tiền vượt trội hơn cả pháp bảo cực phẩm đuổi giết thì đến yêu vương cũng không chống cự nổi. Lúc đối chiến với khánh mục của Tuyết Sơn, nhìn hai vị thần văn đã vận dụng toàn lực nhưng vẫn còn lưu lại vài sát chiêu chưa tung ra. Thế nhưng lần đối chiến với dị thú Hà Mẫu này, Vương Khải cùng Hà Điền đã không mảy may giữ lại chút nào cả. Chỉ có mau chóng đánh chết hai con dị thú này mới có cơ hội chiến thắng, bởi vì lúc này con ác thú thứ ba đã đem đám Nguyên Anh cùng Hữu Đan cuốn lấy, đã nuốt sống thêm một cường giả Nguyên Anh. Một vụi điện chủ của Thiên Quỷ Tông không kịp tránh né, cả người bị nuốt sạch, sau đó không còn tung tích gì nữa. Nguyên Anh vẫn lạc đã mang đến đả kích cực lớn, đối mặt với nỗi đau sợ hãi và tử vong. Từ tu sĩ Nguyên Anh trở xuống đều rất khó gia tăng được ý chí chiến đấu. Nếu như không có Sở Bạch Bào liều chết tấn công mạnh mẽ, e là đám Hư Đan đã đứng không vững nữa rồi. Nguyên Anh còn có thể ngăn cản uy áp trình độ yêu vương, nhưng tu sĩ Hư Đan thì phải cố hết sức mới được. Ác chiến gian nan vẫn tiếp tục trong màn đêm, không nhìn ra tới hy vọng, không nhìn tới sinh cơ, nhưng những tu sĩ này vẫn giữ vững duy nhất một tín niệm, đó chính là nghênh chiến hạo kiếp. Tiếng nổ vang nơi xa đã kinh động tất cả mọi người ở bên trong chiến trường còn lại. Từ Ngôn đánh gục ác thú thứ tư, còn thắt chặt thân thể của dị thú thành mười mấy nút thắt. Nếu con dị thú này còn muốn đuổi giết thì chỉ có thể thít nhẹt lấy bản thể mà thôi. Nhìn thấy cách xử lý của Từ Ngôn có hiệu quả, hai mắt Sở Bạch cũng lập tức sáng ngời. Vương Khải cùng Hà Điền vui mừng khôn xiết. Nếu quả thật có thể khiến dị thú tự cầm chân mình, sẽ không chỉ tránh được đại lượng thương vong, mà còn có thể tiến hành liền một mạch đánh bại Hà Mẫu. Trong lòng mọi người vừa mới xuất hiện chút ít vui vẻ, đã bị tiếng thét phẫn nộ của Từ Ngôn cắt ngang. Lúc này Từ Ngôn mới rơi xuống đất, đang định xem xét dị thú còn động được hay không, nào ngờ bị dị thú như cầm chân này đột nhiên há to miệng, mãnh liệt táp nuốt tới. Mười mấy cái nút thắt trên người của dị thú bị bóp méo trong chốc lát, rồi chúng chìm vào bên trong thân thể của nó. Bên ngoài nhìn lại như không có chút thương thế nào, rõ ràng dị thú này không sợ nút thắt, hơn nữa còn có thể đơn giản phục hồi thân thể bị thít chặt lại như cũ. Phương pháp thít chặt kia đã vô dụng, Từ Ngôn cũng bởi vậy mà suýt bị nuốt vào miệng khổng lồ. Khi hắn chật vật tránh né được thì đã có thêm một bóng đen từ đầu tầng vọt tới. Lúc trước Tiểu Hắc không tham chiến, bị Từ Ngôn đè trên đầu tường. Nó nhìn thấy chủ nhân gặp nạn, con heo đen này bèn nhảy ra khỏi đầu tường thành, bốn móng vuốt tung bay trên mặt băng phóng tới như con ác thú. Tiểu Hắc! Từ Ngôn cảm giác có bóng đen kẽ tới gần, vẻ mặt biến đổi. Khí tức Tiểu Hắc không còn cường đại, mà con dị thú này còn ngang ngửa với yêu vương. Rõ ràng cực kỳ khó đối phó, đến Thiên Nhãn Vương Xà cũng chỉ dám chạy rìa ngoài chiến trường, tìm thời cơ. Tiểu Hắc ngốc nghếch xông vào trong miệng dị thú thế này chẳng phải là uổng mạng hay sao? Vốn hắn định quát tháo bảo Tiểu Hắc lui ra, nhưng không ngờ tốc độ của nó nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đến gần. Tiếng heo kêu vẫn có thể nghe, có điều trên cặp răng nanh của nó đã lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Giặc! Heo đen há mồm cắn chặt một cái trên người của dị thú, lân phiến to như cái cối xay đã có thêm hai cái lỗ máu. Một thân thể không e ngại pháp bảo thế mà lại bị một con heo cắn thủng. Tiếng gào thét phẫn nộ nổi lên, cái miệng lớn như hố đen kia của nó bỏ cả đuôi rất Từ Ngôn quay đầu về cắn nút heo đen. Giặc! Miệng lớn của dị thú còn chưa kịp nuốt vào thì Từ Ngôn đã chốt thời cơ đâm thẳng pháp bảo giao nha vào trên lân phiến cổ của cự thú. Lập tức có vết máu từ trên cổ của dị thú nhỏ xuống. Bộp! Từ Ngôn tung người đáp trên lưng của dị thú, hắn vọt tới trước đỉnh đầu của nó, vung song quyền đập xuống. Ầm một tiếng, lực lượng ngàn cân kia đánh cái đầu vốn ngẩng cao của dị thú phải trầm xuống mấy trượng. Ầm, liên tiếp đập mạnh xuống, quyền của Từ Ngôn như thể sao băng trên đầu của dị thú bị đánh rớt xuống mặt đất, nện đầu sâu vào trong băng. Bản thể của dị thú đã bị thương kích nó nổi giận phẫn nộ, thân thể to lớn của nó đột ngột cong lên, sau đó đập xuống, nó đang dùng thân thể của nó kéo đầu xuống, biến thành một cái chùy gỗ. Miệng rộng kinh khủng lần nữa đánh xuống khiến Từ Ngôn phải tránh trái né phải, bên người xuất hiện từng cái hố nhỏ, Tiểu Hắc cũng bị bay ra ngoài, chiến cuộc nhất thời trở nên đầy tuyệt hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 180 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như của bộ truyện Giả Chư Khô Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.